Chuyện bữa tiệc đêm ở Đà Giang. Năm Bính Dần 1386, vua Trần Phế Đế đi săn, đổ lại trên bờ bắc sông Đà, đêm mở bữa tiệc ở trong trướng. Có một con cáo từ dưới chân núi đi về phía nam, gặp một con vượn già, nhân bảo: "Vua tôi xương phù vào rừng săn bắn, để ý vào bọn ta lắm đó. Tính mệnh các loài chim muông thật là treo ở sợi dây cung. Nếu tuyết chưa xuống, gió chậm về, mình sẽ nguy mất. Tôi định đến kiếm một lời nói để ngăn cản, bác có vui lòng đi với tôi không?" Chú thích: Xương phù là niên hiệu của vua Trần Phế Đế, tức Đế Nghiễn. Đọc tiếp. Vượn già nói: "Nếu bác có thể đem lời nói mà giải vây được, đó thật là một việc hay. Nhưng chỉ e nói năng vô hiệu, họ lại sinh nghi trốn sao khỏi cái nạn thành cháy và lây. Hả chẳng nghe câu chuyện Hoa Biểu Hồ Tinh ngày trước?" Chú thích: Đời vua Huệ Đế nhà Tần, ở mã vua Yên Chiêu Vương có con Hồ Tinh già và một cây hoa biểu, cây cột gỗ. Hồ Tinh một hôm muốn biến làm người học trò, đến nghe Trương Hoa giảng sách, nhân hỏi cây hoa biểu. Hoa biểu nói: "Ông Trương là người trí độ, khó che mắt được, đừng đi mà lại bị nhục, chẳng những hại anh mà lại lụy cả đến tôi nữa." Hồ Tinh không nghe, bèn hóa mình đến yết Trương Hoa bàn luận văn chương sử sách, thông hiểu suốt hết. Trương Hoa phải chịu và than rằng: "Thiên hạ đâu lại có người tuổi trẻ thông minh như thế, nếu không là ma quỷ tất là hồ ly." Sai người đề phòng rất nghiêm ngặt, sau quan lệnh phong thành là Lôi Hoáng, xui hoa thử huýt chó săn cho cắn xem sao. Nhưng gã kia vẫn không sợ hãi gì cả. Hoa giận nói: "Nó đích thực là yêu rồi. Bây giờ chỉ hễ được cây khô nghìn năm mà soi thì hình nó sẽ hiện ra." Hoáng nói: "Cây nghìn năm lấy đâu ra được? Người ta vẫn nói cây hoa biểu ở trước mồ Chiêu Vương đã trải nghìn năm, nên thử dùng xem sao." Bèn sai người ngã cây ấy đốt ra để soi. Gã kia liền hóa thành con hồ, nhân sai đem mổ giết. Đọc tiếp. Con cáo nói: "Những người theo nhà vua đi săn phần nhiều là võ nhân bụng không bắt vật như Trương Hoa, mắt không cao kiến như Ôn Kiệu. Vậy chắc không việc gì mà sợ." Chú thích: Trương Hoa người đất Phương Thành đời nhà Tấn, học nhiều xem rộng, cái gì cũng biết, có làm ra sách Bát Vật Chí. Người đời bấy giờ ví Hoa như Tử Sản nước Trịnh đời xưa. Ôn Kiệu đời Tấn đi qua bến Ngưu Chữ là chỗ nước sâu không thể lường được, và người ta vẫn đồn ở đấy có nhiều quái vật. Kiệu bèn đốt sừng tê để soi. Một lát thấy các thủy tộc hiện ra những kỳ hình dị dạng, hoặc đi xe, cưỡi ngựa, hoặc mặc áo đỏ. Đêm ấy mộng thấy người đến bảo: "Chúng tôi với ông U Minh khác nẻo, việc gì mà ông lại đi soi chúng tôi?" Đọc tiếp. Bèn cùng nhau hóa làm hai người đàn ông mà đi, một người xưng là Tú Tài họ Viên, một người xưng là Sử Sĩ họ Hồ. Chú thích: Viên là họ Viên, đồng âm với Viên là con vượn. Hồ là họ Hồ, đồng âm với Hồ là cáo. Đọc tiếp. Đường đêm đến gõ cửa hành cung, nhờ kẻ nội thị chuyển đệ lời tâu vào rằng: "Tôi nghe thánh nhân trị vì, càng khôn trong sáng, minh vương sửa đức, chim muông hòa vui. Nay chúa thượng đương kỳ thái hạnh, làm chủ dân vật, tưởng nên mở lưới vơ hiền, giăng chài vét sĩ. Đương gội thì quấn mái tóc, lên xe thì dành bên tả." Chú thích: Chu Công đương gội đầu, quấn tóc lại để tiếp người hiền. Ngụy công tử đi xe, dành sẵn phía tả để đón bậc hiền sĩ hầu doanh. Đọc tiếp. Đem xe bồ, ngựa tứ, săn những người hiền trong chỗ quê lậu, lấy lễ hậu lời khiêm đón những kẻ sĩ trong đám ẩn dật, khiến trong triều nhiều bậc lương tá để ban ân trạch cho sinh dân, đưa tất cả cuộc đời vào cõi nhân thọ. Cớ sao lại đi săn bắt gấu thỏ, tranh cả công việc của chức sơ ngu như vậy? Bấy giờ vua say rượu đừng muốn đi nằm, sai thủ tướng Quý Ly mời hai người vào tiếp đãi ở phía dưới thềm khách, và biểu bảo cho biết săn bắn là phép tắc đời xưa, sao lại nên bỏ. Hồ nói: "Đời xưa đuổi loài tế tượng là để trừ hại, mà mở cuộc sưu miêu là để giảng võ." Chú thích: Đời xưa bên Trung Quốc cuộc săn mùa xuân gọi là sâu, cuộc săn mùa thu gọi là miêu. Đọc tiếp. Chuyện đi săn ở Vị Dương là vì một ông già không phải gấu cũng không hùm. Chú thích. Vua Văn Vương nhà Chu đi săn để đón ông già Lã Vọng. Đọc tiếp. Vì sự phô phan quân lính mới có cuộc săn ở Vu Nhâm. Chú thích. Vua Lỗ Chiêu Công. Đọc tiếp. Vì sự phô phan cầm thú mới có cuộc bắn ở Trường Dương. Chú thích. Vua Hán Bình Đế. Đọc tiếp. Nay thì không thế, đương mùa hạ mà dở những công việc khổ dân không phải thời, dày trên lúa để thỏa cái ham thích săn bắn, không phải chỗ, quanh đầm mà vây, bọc núi mà đốt, không phải lẽ. Ngài sao không tâu với Thánh Minh, tạm quay xe giá, để khiến người và vật đều được bình yên. Quý Ly nói, không nên. Hồ nói, đó là tôi thương những giống chim hèn muôn yếu và xin nài cho chúng, chứ còn những giống tinh khôn lanh lẹn thì tự nhiên chúng biết xa chạy cao bay đằng Nam, núi Nam, đằng Bắc, núi Bắc, há chịu trần trần một phận ấp cây đâu. Quý Ly nói, nhà vua đi chuyến này không phải vì ham thích chim muôn, chỉ vì nghe ở đây có giống hồ tinh nghìn tuổi nên ngài muốn đại cử đến để tiểu trừ, khiến loài yêu gian không thể giở trò sằng bậy được, có thế thôi. Viên đưa mắt cho Hồ rồi mỉm cười. Quý Ly hỏi cớ, Hồ chợt đáp, hiện giờ Sài Lang đầy đường lấp lối, sao lại lo đi hỏi đến giống hồ ly? Quý Ly nói, ngài nói vậy là ý thế nào? Hiện nay Thánh Hóa chưa khắp, bờ cõi chưa yên, Bồng Nga là con chó dại cắn càng ở Nam Phương, Lý Anh là con hổ đói gầm thét ở Tây Bắc, Ngô Bệ ngông cuồng tuy đã tắt, đường lang lấm lét vẫn còn kia. Chú thích. Chế Bồng Nga là vua chim thành, hồi ấy thường vào quấy nhiễu nước ta. Lý Anh. Ý nói, thuở ấy vua Minh sai chức xá nhân là Lý Anh xuống Vân Nam, đòi mượn đường đi sang chim thành, yêu sách những voi ngựa lương thảo, bắt ta phải cung đốn. Ngô Bệ. Nói việc đời vua Trần Dụ Tôn, người làng Trà Hương là Ngô Bệ họp đảng làm loạn, giữ nước Yên Phụ, dựng cây cờ lớn ở trên núi, tiếm vị xưng vương. Đường Lang. Nói việc đời Trần Phế Đế, người Lộ Bắc Giang là Nguyễn Bồ, xưng là Đường Lang Tử Y, dùng pháp thuật tiếm hiệu xưng vương làm loạn, rồi sau bị giết. Đọc tiếp. Sao không dương cái cung thánh nhân, tuốt lưỡi gươm thiên tử, lấy nhân làm yên khấu, lấy nghĩa làm chèo lái, lấy hào kiệt làm nanh vuốt, lấy trung tín làm giáp trụ, cẩn thận lồng củi để giá ngự những tướng khó trị, sửa chút cung tên để dọa nạt những nước bất phục, tóm bắt giặc giả, đóng củi giải về, khiến cho gần xa quan sạch. Cớ sao bỏ những việc ấy không làm, lại đi lẩn quẩn ở công việc săn bắn, dù được chim muôn như núi, chúng tôi cũng không lấy làm phục. Quý Ly nghe lời, hai người mừng thầm nói, thế là mưu kế có kết quả rồi. Nhân nâng chén rượu đầy lên uống, rồi nói bàn vanh vách, trôi như nước suối, không bị đuối một tí gì cả. Quý Ly nói, ta từng tranh luận với người Trung Hoa, người chim, chưa hề chịu khuyết lý bao giờ, thế mà nay phải lúng túng với các gã này. Các gã nếu chẳng phải yêu núi ma rừng, thì sao nói năng được nhọn sắc như vậy? Hai người giận mà nói, ông là thủ tướng, đáng lẽ nên tiến dẫn nhân vật để làm đồ dùng cho quốc gia, cớ sao lại ghen người hiền, ghét người tài? Hả phải là cái nghĩa ở trong kinh thư đã nói, kẻ khác có tài, coi như ta có. Quý Ly đổi nét mặt để xin lỗi và an ủi rằng, tôi nghĩ đường đời bây giờ hiếm có được hạng người như là các ông. Sao các ông không đốt bỏ tơi nón, từ giả cá tôm, rứng mình con rồng ở Nam Dương, đuổi vó ngựa ký của Bàn Thống, lập công với đương thế để tiến về đời sau, cớ chi lại đi nằm chết khô ở chốn hang núi, còn ai người biết đến nữa? Hai người cười mà rằng, chúng tôi nương mình bên cạnh khói, nấu vết chốn hàng mây, ngủ thì lấy cỏ làm đệm êm, khác thì lấy nước suối làm rượu ngọt. Vươn chân có hoa lá, kết bạn có hươu nai, chỉ biết ăn bách nhai tùng, ngâm trăng vịnh gió, ngõ hầu mới khỏi vướng lưới trần, ai hơi đâu mà đi lo giúp việc đời, dù chỉ nhổ một sợi lông. Nhân lại nói, chúng tôi vốn là những người phóng lãng, không chịu ở trong vòng ràng buộc, trước vẫn hay thơ, thường ngâm vang cả hang núi, đêm nay bồi tiệc, há lại không có bài nào để kỹ thực ư? Hồ bèn ngâm rằng: Ẩm liễu thanh toàn hữu bích thang, du du danh lợi bất tương can, vân biên thạch quật khiêu thân dị, thế thượng trần lung trước cước nan. Nhật lạc miên tàn sơn trĩ quýnh, canh lan thính quyện dạ băng hàng, yên hà thử khứ vô tung tích, tử ngã tương kỳ cửu viễn khang. Dịch: Khe trong suối biếc nước ngon lành, đường thế chi bàn đến lợi danh. Hang đá dễ nương mình phóng khoáng, vòng trần khôn đặc bước trong trên, bóng tà giấc tỉnh trơ hình núi, băng lạnh đêm tàn cạn trống canh, mây khói rồi đây không dấu vết, đôi mình buộc chặt nghĩa non xanh. Viên cũng ngâm rằng: Vạn hát thiên khê hữu kính thông, du du phất tụ nhiệm tây đông, hứng lai trục bạn xuân sơn vũ, sầu khứ phân huề biệt phố phong, tương ngạn vô thanh đề lạc nhật, sở thiên hữu lệ khắp loan cung, ngã đầu lâm mộc quân nham huyệt, khâm tiếu cầu an kế bất đồng. Dịch: Nghìn suối muôn khe có lối thông, mặc dầu tha thẩn bước tây đông, tung tăng lúc dẫn cơn mưa núi, đủng đỉnh khi chờ ngọn gió sông, tiếng bạc bờ tương gào bóng xế, lệ tràn đất sở khóc dây cung. Tôi lên rừng bác vào hang núi, tìm chốn yên thân cũng một lòng. Chú thích: Tiếng bạc bờ tương gào bóng xế. Ý nói, thơ Vịnh Loài Vượng có câu: Đề thời mặt cận tiêu tương ngạn, minh nguyệt cô chu, hữu lữ nhân. Nghĩa là lúc kêu gần bờ sông tiêu tương, vì trong chiếc thuyền chờ dưới bóng trăng trong có người lữ khách. Ý nói, nếu kêu để người lữ khách nghe tiếng, sẽ gợi cho người ấy nỗi buồn cố quốc tha hương. Lệ tràn đất sở khóc dây cung. Ý nói, sân triều nước Sở có con vượng trắng rất thiên, người giỏi bắn đến đâu cũng không bắn trúng được. Vua Trang Vương sai nhà thiện xạ là Dưỡng Do Cơ vừa xách cung mang tên ra, chưa bắn mà vượng đã ôm cây khóc. Lúc bắn vượng liền theo ngay mũi tên mà sa xuống. Đọc tiếp. Ngâm xong, từ biệt ra đi, Quý Ly mật sai người rón rén bước theo sau. Khi gần đến lưng chừng núi, thấy cả hai hóa làm con cáo và con vượng mà đi biến mất. Lời bình: Than ôi, trời đất sinh ra mọi loài, mà riêng hậu đối với loài người, cho nên người ta là giống khôn thiên hơn muôn vật. Tuy phượng hoàng là giống chim thiên, kỳ lân là giống thú nhân, cũng chỉ là loài vật mà thôi. Cuộc nghị luận ở Đà Giang, cớ sao loài người mà lại phải chịu thua loài vật? Cái đó là vì có duyên cớ, bởi Quý Ly tâm thuật không chính, cho nên giống yêu quái ở trong loài vật mới có thể đùa cợt như vậy. Chứ nếu chính trực như Ngụy Nguyên Trung, trung như Trương Mậu Tiên, thì chúng đã nghe giảng, giữ lửa không rồi, đâu còn dám tranh biện gì nữa. Chao ôi, nước sông Thương Lương, trong thì để rửa mũ, đục thì để rửa chân, đều do tự mình cả đó thôi. Chú thích: Ngụy Nguyên Trung là người thẳng thắn, thuở nhỏ nhà nghèo, chỉ nuôi một đứa ở gái. Một hôm đứa ở đương thổi cơm, bỏ chạy đi múc nước, về thấy con vượng già đậy bếp giữ lửa hộ. Con tin vượng quý trọng Ngụy Nguyên Trung như vậy. Trương Mậu Tiên, tức Trương Hoa, chuyện nghe giảng đã chua ở trên này. Đọc tiếp. Chuyện người con gái Nam Xương. Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, người đã thùy mị nết na, lại có thêm tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương Sinh, mến vì dung hạnh, xin với mẹ đem 100 lạng vàng cưới về. Song Trương có tính hay ghen, đối với vợ phòng ngừa thái quá. Nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải thất hòa. Cuộc đoàn viên chưa được bao lâu thì nhà nước có việc đi đánh Chiêm Thành, bắt đến nhiều lính tráng. Trương tuy là con nhà dòng nhưng không có học, tên đã ghi trong sổ khai tráng, phải ra xung binh loạt đầu. Lúc chàng ra đi, bà mẹ có dặn rằng: Này còn phải tạm ra tòng quân, xa lìa dưới gối. Tuy là hội công danh từ xưa ít gặp, nhưng trong chỗ binh cách phải biết giữ mình, đừng nên tham miếng mồi thơm để lỡ mắc vào lưới cá. Quan cao tước lớn nhường để người ta, có như thế thì mẹ ở nhà mới đỡ lo lắng vì con được. Chàng quỳ xuống đất vâng lời dạy, nàng thì rót chén rượu đầy tiễn chồng rằng: Lang quân đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn hầu, trở về quê cũ chỉ xin ngày về mang theo được 2 chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường, ngày tháng lửa lần, trinh hơi xa cách, gió tay nổi khôn đường hồng tiện, xót cõi ngoài tuyết quyến mưa xa. Màn mưa trướng tuyết xông pha, nghĩ thêm lạnh lẽo kẻ ra cõi ngoài, vì chàng lệ thiếp nhỏ đôi, vì chàng thân thiếp lẻ loi một bề. Nàng nói đến đấy mọi người đều ứa hai hàng lệ. Rồi đó chén đưa vừa cạn, vó ngựa thẳng bon, bóng cờ tiếng trống xa xa, sầu lên ngọn ải oán ra cửa phòng. Bấy giờ nàng đã đương có thai, sau khi tương biệt được 10 ngày thì sinh ra một đứa con trai, đặt tên là Thằng Đảng. Ngày qua tháng lại, thoát đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm bay vườn thúy, mây ám non tầng, nỗi buồn hải dốc thiên nhai lại không thể nào ngăn được. Bà mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm. Nàng hết sức thuốc thang lễ bái và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn, song bệnh thế mỗi ngày một trầm trọng hơn. Bà mẹ trối lại với nàng rằng: ngắn dài có số, tươi héo bởi trời, mẹ không phải không muốn đợi chồng con về cùng vui sum họp, song tuổi thọ có chừng, số trời khó tránh, giàu khang bất hết, số tận mệnh cùng, một tấm thân tàn nguy trong sớm tối, không phải phiền đến con. Chồng con xa xôi, mẹ chết lúc nào, không thể kịp về đền báo được. Sau này trời giúp người lành, ban cho phúc trạch, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, sanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng nỡ phụ mẹ. Bà cụ nói xong rồi thì mất, nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ sinh ra. Qua sang năm sau, giặc chim chịu trói, quân nước kéo về, Trương Sinh tới nhà thì mẹ đã từ trần, con vừa học nói. Chàng hỏi mộ mẹ rồi bế đứa con nhỏ đi thăm. Ra đến đồng, đứa con trẻ quấy khóc, xin dỗ dành: con nín đi đừng khóc, cha về bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi. Đứa con thơ ngây nói: ô hay, thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thinh thích. Chàng ngạc nhiên gạn hỏi. Đứa con nói: khi ông chưa về đây, thường có một người đàn ông đêm nào cũng đến, mẹ Đảng đi cùng đi, mẹ Đảng ngồi cùng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế Đảng cả. Tính chàng hay ghen, nghe đứa con nói vậy, tình chắc đình ninh là vợ hư, không còn có cách gì tháo cởi ra được. Về đến nhà, mắng vợ một bữa cho hả giận, nàng khóc mà rằng: thiếp vốn nhà nghèo, được vào cửa tía, sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh, cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguội lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót, đâu có sự mất nết hư thân như lời chàng nói. Dám xin trần bạch để cởi mối nghi ngờ, mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. Chàng vẫn không tin, nhưng nàng hỏi chuyện kia tự ai nói ra thì giấu không kể lời con nói, chỉ thường thường mắng mỏ nhiếc móc và đánh đuổi đi. Họ hàng làng xóm bên vực và biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói: thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất, đâu ngờ ân tình tựa lá dèm bán nên non, nay đã bình rơi trăm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rủ trong ao, liễu tàn trước gió, khóc tuyết bông hoa gãy cuốn, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm bườm xa, đâu còn có thể lại lên núi vọng phu kia nữa. Chú thích: Nghiêm Quán Phu lấy vợ là nàng Bì Thị 10 năm không có con. Chàng bèn rẫy bỏ, Bì Thị làm bài thơ để tự giả rằng: đương thời tâm sự, dĩ tương quan, vũ tán vân thu nhất sướng gian, tiện thị cô phàm tòng thử khứ, bất kham trùng thướng vọng phu sang. Chàng cảm động, vợ chồng lại ở với nhau như cũ. Đọc tiếp. Đoạn rồi nàng tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang, thuộc huyện Nam Xương, tỉnh Hà Nam bây giờ, ngửa mặt lên trời mà than rằng: kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đau bay buộc, tiếng chịu nhút nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc mỹ nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, chẳng những là chịu khắp mọi người phỉ nhổ. Chú thích: Mỹ Nương là vợ Trọng Thủy, con gái vua Thục An Dương Vương, vì lòng ngay mà phải thác oan, hóa thành ngọc trai dưới bể. Xem cổ sử. Cỏ Ngu Mỹ. Ý nói, Ngu Mỹ Nhân là vợ Sở Vương Hạng Võ. Khi Hạng Võ thế cùng chạy đến Cai Hạ, nàng rút gươm ra tự vẫn. Tương truyền rằng hương hồn của nàng không tan, hóa thành hai khóm cỏ trên mộ, ngày đêm cứ quấn quýt vào nhau, người ta gọi là Cỏ Ngu Mỹ Nhân. Đọc tiếp. Nói xong, gia mình xuống sông mà chết. Chàng tuy giận là thất tiết, nhưng thấy nàng tự tận, cũng động lòng thương, tìm vớt thay nàng nhưng chẳng thấy tâm hơi đâu cả. Một đêm, phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng, ô, cha đảng lại đến rồi. Chàng hỏi đâu, nó trỏ bóng chàng ở trên vách, đây này. Thì ra khi chàng đi vắng, nàng thường đùa trỏ bóng mình mà bảo là cha đảng. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ ra nỗi oan của vợ, nhưng chẳng làm gì được nữa. Cùng làng với nàng, có người tên là Phan Lan, khi trước làm đầu mục bến đò Hoàng Giang. Một đêm chim bao, thấy người con gái áo xanh đến kêu xin tha mạng. Sáng dậy, Phan thấy có người phường chài đem vào biếu một con rùa mai xanh, sực nghĩ đến chuyện mộng, nhân đem phóng sinh con rùa ấy. Cuối đời khai đại nhà Hồ, quân Minh mượn tiếng đưa Trần Thiên Bình về nước, phạm vào cửa ải Chi Lăng, Lạng Sơn. Nhân dân trong nước nhiều người sợ hãi, phải chạy trốn ra ngoài bể. Không may, đắm thuyền đều chết đuối cả. Thầy Phan Lan dạt vào một cái động rùa ở hải đảo. Bà Linh Phi trông thấy nói rằng, đây là vị ân nhân cứu sống cho ta xưa đây. Linh Phi bèn lấy khăn gấm mà lao, lấy thuốc thần mà đổ. Một chốc Phan Lan liền tỉnh lại. Phan trông thấy cung gấm đài dao. Nguy nga lộng lẫy, không biết là mình đã lạc vào trong thủy tinh cung. Linh Phi bấy giờ mặc tấm áo cẩm vân giác ngọc, đi đôi giày tản đà nạm vàng, cười bảo Phan rằng, tôi là Linh Phi trong Quy Động, phu nhân của Nam Hải Long Vương. Nhớ hồi còn nhỏ đi chơi ở bến sông, bị người phường chài bắt được, ngẫu nhiên báo mộng, quả được nhờ ơn. Gặp gỡ ngày nay, há chẳng phải lòng trời có ý cho tôi một dịp đền ơn báo nghĩa. Phi bèn đặt yến ở gác Triêu Dương để thiết đãi Phan Lan. Dự tiệc còn có vô số những mỹ nhân bận quần nhẹ và búi tóc xể. Trong số có một người mặt chỉ hơi điểm qua một chút son phấn, trông rất giống với Vũ Nương, tức Vũ Thị Thiết, vợ Trương Sinh. Phan thường nhìn trộm luôn, nhưng không dám nhận. Tiệc xong, người ấy bảo với Phan Lan rằng, tôi với ông vốn người cùng làng, cách mặt chưa bao, đã quên nhau rồi ư. Bấy giờ Phan mới nhận đích người ấy là Vũ Nương. Gặng hỏi nguyên do, nàng nói, tôi ngày trước không may bị người vu bán, phải giao mình xuống sông tự tử. Chư tiên trong thủy cung thương tôi vô tội, rẽ một đường nước để cho tôi được khỏi chết, nếu không thì đã chôn trong bụng cá, còn đâu mà gặp ông. Phan nói, nương tử nghĩa khác Tàu Nga hơn không tinh vệ. Nay từ khi lạc về cung nước thấm thoát đã một năm chày, há lại không tưởng nhớ đến quê hương ư. Chú thích: nàng Tàu Nga, người đời nhà Hán, cha nàng chết đuối dưới sông tìm không thấy xác. Nàng mới 14 tuổi, vì lòng thương cha đi dọc sông khóc lóc suốt ngày ấy qua đêm khác, rồi nàng cũng gieo đầu xuống sông tự tử. Sau 3 ngày ôm được thay cha mà nổi lên, người làng cho là thần dị, lập miếu thờ. Tinh vệ. Nói việc con gái vua Viêm Đế ra chơi bể đông chết đuối, hóa làm chim tinh vệ, ngày ngày ngậm đá núi tay để lấp bể. Đọc tiếp. Vũ Thị nói, tôi bị chồng ruồng rẫy, thà già ở chốn làng mây cung nước, chứ còn mặt mũi nào về thấy người chồng. Phan Lan nói, thưa nương tử, tôi trộm nghĩ về nương tử, nhà cửa của tiên nhân, cây cối thành rừng, phần mộ của tiên nhân, cỏ gai lấp mắt. Nương tử giàu nghĩ thế, nhưng còn tiên nhân mong đợi ở nương tử thì sao? Nghe đến đấy, Vũ Nương ứa nước mắt khóc, rồi nói, tôi có lẽ không thể gửi hình ẩn vết ở đây mãi được. Ngựa hồ gầm gió bắc, chim việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày. Chú thích: ngựa hồ sinh ở đất bắc, quen với gió bắc, cho nên thấy gió bắc nổi thì hí lên. Chim việt sinh ở đất việt, cảm thụ được cái khí ấm áp, cho nên bay đi xứ khác, hễ đậu tất đậu ở cành phía nam, là phía ấm áp hợp với chỗ quê hương. Đọc tiếp. Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía đựng 10 hạt minh châu, sai Xích Hổn sứ giả đưa Phan ra khỏi nước. Chú thích: Hổn là tên một loài cá quả. Đọc tiếp: Vũ Nương cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn: Nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa, nên lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây thần đăng chiếu xuống nước, tôi sẽ hiện về. Về đến nhà, Phan đem chuyện kể lại với nhà Trương. Ban đầu Trương còn không tin, nhưng sau nhận được chiếc hoa vàng mới kinh mà nói: Đây quả là vật dùng của vợ tôi xưa thật. Chàng bèn theo lời lập một đàn tràng 3 ngày đêm ở bến Hoàng Giang, rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau lại có đến hơn 50 chiếc xe nữa, cờ tàn tán lộng rực rỡ đầy sông, lúc ẩn lúc hiện. Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói với vào: Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể lại về nhân gian được nữa. Rồi trong chốc lát, những hiện tượng ấy chìm liễm đi mất. Lời bình: Than ôi, những việc tựa tựa như nhau, thật là khó tỏ mà dễ hoặc. Cho nên Quăng Thoi đứng dậy, tuy mẹ bậc đại hiền cũng phải phân vân. Chú thích: Ông Tăng Sâm là bậc đại hiền, một lần có người trùng tên với ông làm sự giết người, người ta tưởng là chính ông, đến báo tin cho mẹ ông biết. Hai người đến báo, bà vẫn điềm nhiên ngồi dệt cưỡi, vì tin là con mình không khi nào như thế. Nhưng đến báo lần thứ ba, bà cũng phải đâm ngờ con mà Quăng Thoi đứng dậy. Xem ngữ vận. Đọc tiếp: Mất búa đổ ngờ, tuy con người láng giềng cũng khó chối cãi. Chú thích: Người thầy búa mất cái búa. Ngờ cho đứa con nhà láng giềng, nhìn cách đi đứng nói năng của nó, nhất nhất đều tỏ ra là thằng ăn trộm búa. Nhưng rồi lại thấy búa, hôm sau nhìn đứa con láng giềng, thấy nó không có cái gì tỏ ra là đứa ăn trộm búa cả. Xem liệt tử. Đọc tiếp: Ý dĩ đẩy xe, quăng vỏ đổ, ngờ lão tướng. Chú thích: Đời Đông Hán, Mã Viện sang lấn cướp nước ta, hay ăn món ý dĩ. Khi về, Viện chở một xe ý dĩ về. Sau khi Viện mất, có người dân thư lên vua Hán nói dèm, bảo xe ấy chở những Ngọc Minh Châu và Gia Văn Tê. Vua Hán tin là thật, bừng bừng nổi giận. Xem Hán Sử. Đọc tiếp: Tào Tháo đến phụ ân nhân. Việc thị thiết cũng giống như vậy. Chú thích: Tào Tháo trốn nạn đến nhà người bạn của cha là Tả Bá Sa. Bá Sa sang Tây Thôn mua rượu để thết. Tháo nghe đằng sau có tiếng mài dao, lén vào nghe trộm, thấy người nói, trói lại mà giết. Tháo xông vào, bất cứ đàn ông đàn bà giết sạch. Vào đến trong vườn, thấy có con lợn trói nằm đấy, bây giờ mới biết là giết lầm người tốt. Vội vã ra đi được vài dặm, gặp Bá Sa cưỡi lừa đeo hữu rượu về. Sợ Bá Sa về thấy cả nhà bị giết sẽ làm lôi thôi, Tháo lại chém Bá Sa chết nốt. Xem Tam Quốc Chí. Đọc tiếp: Nếu không được trời xét tâm thành, nước không làm hại, thì xương hoa vóc ngọc đã chôn vào họng cá ở dưới lòng sông, còn đâu được lại thông tin tức để nết trinh thuần được nhất nhất bộc bạch ra hết. Làm người đàn ông, tưởng đừng nên để cho giai nhân oan uổng thế này. Chuyện Lý Tướng Quân. Vua Giản Định nhà Hậu Trần lên ngôi ở Mô Độ, hào kiệt bốn phương gần xa hưởng ứng, đều chiêu tập đồ đảng làm quân cần vương. Chú thích: Mô Độ thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình bây giờ. Ngày 12 tháng 10 năm Đinh Hợi 1407, vua Trần Giản Định lên ngôi ở Mô Độ. Đọc tiếp: Người huyện Đông Thành là Lý Hữu Chi, cũng do chân một người làm ruộng nổi lên, tính vốn dữ tợn nhưng có sức khỏe, giỏi đánh trận. Quốc công Đặng Tất tiến cử cho Lý được làm chức tướng quân, sai cầm một cánh hương binh đi đánh giặc. Quyền vị đã cao, Lý bèn làm những việc trái phép, dựa lũ trộm cướp như lòng ruột, coi người nho sĩ như cừu thù, thích sắc đẹp, ham tiền tài, tham lam không chán, lại tậu ruộng vườn, dựng nhiều nhà cửa, khai đào đồng nội để làm ao, dồn đuổi xóm giềng cho rộng đất, đi kiếm những hoa kỳ đá lạ từ bên huyện khác đem về. Người trong vùng phục dịch nhọc nhằn, anh nghỉ thì em đi, chồng về thì vợ đổi, ai nấy đều vai sưng tay rách, rất là khổ sở, nhưng hắn vẫn điềm nhiên không chút động tâm. Bây giờ có một ông thầy tướng số đến cửa xin ăn và có thể nói được những việc họa phúc. Lý Bảo xem tướng mình, ông thầy nói: lợi cho việc làm không gì bằng nói thẳng, khỏi được tật bệnh không gì bằng thuốc đắng. Nếu ngài dung nạp thì tôi sẽ nói hết lời, đừng vì đắng miệng mà ghét gũa, khiến tôi phải e dè kiêng tránh mới được. Lý nói: được, không hề gì. Ông thầy nói: điều thiện ác tích lâu sẽ rõ, sự báo ứng không sai chút nào. Cho nên luận số trước phải luận lý, tướng diện không bằng tướng tâm. Này tướng quân, có giữ mà không lành, khinh người mà trọng của, mượn oai quyền để làm bạo ngược, buông tham dục để thỏa ngông cuồng, đã trái lòng trời tất bị trời phạt, còn cách nào mà trốn khỏi tai họa? Lý cười: ta đã có binh lính, có đồn lũy, tay không lúc nào rời qua mâu, sức có thể đuổi kịp gió chớp, trời dù có giỏi cũng sẽ phải tránh ta không kịp, còn giáng họa cho ta sao được? Thầy tướng nói: tướng quân cậy mình mạnh giỏi, chưa thể lấy lời nói để cho hiểu được. Vậy tôi có chùm hạt châu nhỏ, xin đưa tướng quân xem sẽ biết rõ dữ lành, tướng quân có bằng lòng xem không? Nhân lấy chùm hạt châu ở trong tay áo ra, Lý trông xem, thấy trong đó có lò lửa, vạc sôi, bên cạnh có những người đầu quỷ ghê gớm, hoặc cầm thần chảo, hoặc cầm dao cưa, mình thì đương bị gông xiềng, bò cúm núm ở bên vạc dầu, lấm lét sợ hãi. Hỏi có cách gì cứu gỡ không, thì thầy tướng nói: gốc ác đã sâu, mầm vạ sắp nảy, cái kế cần kiếp ngày nay chỉ còn có đuổi hết hầu thiếp, phá hết vườn ao, trút bỏ binh quyền, quy đầu phúc địa. Tuy tội chưa thể khỏi được, nhưng cũng còn có thể giảm trong muôn một. Lý ngẫm nghĩ lúc lâu rồi nói: thôi thầy à, tôi không thể làm thế được, có ai lại vì lo cái vạ sau này chưa chắc đã có mà vứt bỏ những cái công cuộc sắp thành, làm hì hục trong mấy năm bao giờ. Sau đó hắn càng làm những sự dâm cuồng, chém giết không kiêng dè gì. Người mẹ tức giận nói: ưa sống ghét chết, ai ai cũng lòng, cớ sao mày hay làm những sự giết chóc như vậy? Không ngờ ta đến lúc tuổi già lại phải trông thấy đứa con mắt hình lục có ngày. Người con trai Lý là Thúc Khoảng cũng thường can ngăn cha luôn, nhưng Lý chứng nào vẫn giữ tật ấy. Năm 40 tuổi thì Lý chết ở nhà, ngoài đường xá người ta bàn bạc huyên hoa, bảo với nhau rằng: kẻ làm thiện thường phải chết về đào binh, kẻ làm ác lại được chết trong nhà cửa, đạo trời để đâu không biết. Trước đây có người bản châu là Nguyễn Quỳ, khẳng khái chuộng điều khí tiết, vốn cùng chơi thân với Thúc Khoảng, nhưng chết đã 3 năm nay rồi. Một hôm Thúc Khoảng đi chơi sớm, chợt gặp ở đường, Nguyễn Quỳ bảo Thúc Khoảng rằng: phụ thân anh sắp bị đem ra tra hỏi, tôi vì quen thân với anh nên đến bảo cho anh biết trước. Anh có muốn xem, tối mai tôi cho người đến đón, anh sẽ được xem. Nhưng xem rồi cần phải giữ kín, nếu nói hở ra một lời thì tai vạ sẽ lây sang đến tôi ngay. Nói xong liền biến mất không thấy đâu nữa. Đến hẹn, Thúc Khoảng ngồi trong một buồng nhỏ ngóng đợi. Nửa đêm, quả thấy mấy người lính đầu ngựa đến đón tới một cung điện lớn. Trên điện có một vị vua, bên cạnh đều là những người áo sắc mũ đồng, tay cầm phủ việt đồng mát, dàn ra hàng lối đứng chầu trực rất là nghiêm túc. Chợt thấy bốn vị phán quan từ bên tả vu đi ra, mà một viên tức là Nguyễn Quỳ. Bốn viên này tay đều cầm thẻ, quỳ đọc ở trước án son. Một viên đọc: viên quan kia tên là Mổ, ở đời cứng vuông, không kiêng sợ kẻ quyền quý, tức vị càng cao càng biết khiêm nhường, rồi lại biết quên mình để chết vì việc nước, làm rạng rỡ cho nước nhà. Thần xin tâu lên đế đình, cho người ấy được làm tiên. Một viên nói: ở nhà kia có tên Mổ, vốn người tham bẩn, hối lộ dập diều, lại lấy lọc trật mà hợm hỉnh ngông nghênh, khinh miệt những người có đức, chưa từng cất nhắc kẻ hiền sĩ để giúp việc nước. Thần xin chuyển báo cho tòa Nam Tào tước bỏ tên ra. Một viên nói: ở châu kia có người họ Hà, gắng sức làm thiện, hàng ngày trong nhà thường phải thiếu ăn. Gần đây nhân sau hồi binh lửa, tật dịch nổi lên, người ấy lại cho đơn cấp thuốc, số người nhờ thế mà khỏi chết đến hơn 1000. Thần muốn xin cho người ấy thác sinh vào nhà có phúc, hưởng lộc 3 đời, để báo cái ơn đã cứu sống cho nhiều người. Một viên nói: ở thôn kia có gã họ Đinh, bất mục với anh em, chẳng hòa với tôn tộc, thừa dịp các cháu bé dại, chữa lại chút thư để chiếm cướp lấy cả ruộng nương, khiến họ không còn có miếng đất cắm dùi. Thần muốn bắt người ấy phải thác sinh vào nhà kẻ hèn. đói khát, nằm vạ vật ở ngoài rảnh, để bỏ với sự đã đi tranh cướp của người. Đức vua đều y theo lời tâu. Kế đó, có một người áo đỏ từ bên hữu vua đi ra, cũng quỳ trước án mà tâu rằng: công việc của sở thần coi giữ, có người họ Mổ tên Mổ, ngoan ngu bất pháp, giam cầm trong ngục một năm nay chưa đem xét xử, nay xin được đem ra thỉnh mệnh ở trước vương đình. Nhân đọc một bản buộc tội như sau: Phúc Văn, Huyền Hoàng triệu phán phân dương thanh âm trọc chi hình, dân vật bẩm sinh, hữu thiện ác nghiệp duyên chi dị, như tư chủng chủng, cố khả mai mai, cái thiên năng dĩ lý phú nhân, bất năng sử nhân giai hiền thánh, nhân năng dĩ thân xuất tính, bất năng vô tính hoặc hôn minh, cứu hữu ỷ nhi bất trung, hữu lưu nhi vi ác, các hung chi động, phán nhiên tận mẫu ly hoàng, nhân quả chi lai, tất nhĩ hình thanh hưởng ứng, cố thử lý bản lai hiển trứ, nại phù nhân nhất thị ngoan ngu, cạnh khởi nộ sân, vọng sinh vật ngã. Nhân hà lạc tỉnh mịch mịch hà thâm, tắc tạm điền khanh thao thao giai thị, u trầm chí thử, vẫn việc kham linh, thử cửu thiên thùy bạc độ chi khoa, tương cảnh mê nhi giác ám, thập địa cựu luân hồi chi dục, dục giới vãng nhi trừng lai, quá nhi phất thuận, hành chi tất chí, kim lý mổ trùng sa chi chất, nghĩ sắc chi khu, đề giao thời phú vũ phiên vân, manh tâm xứ yêu tinh lệ quỷ, thị văn học thực đồng nhuế tạc, trọng hóa tài đãi nhược khâu sơn, chiếm nhân điền loại hán hồng dương, túng ngược sát mại tùy dương tố, tường nhân phiến họa, hiệu xài lăng mảnh thú hữu gia, túng dục cùng xa, tuy khê hát khâu sơn bất túc, tất cánh tham tâm sở sử, chân thị gian nhân chi hùng, hạp chí nghiêm điều, dụng trừng lai giả. Dịch: kính nghe, trời đất gây dựng, chia ra hình âm đục dương trong. Dân vật bẩm sinh, khác ở chỗ, duyên lành nghiệp dữ, biết bao sự trạng, khung xiết kể bày, bởi trời lấy lý phú cho người, sao được người đều hiển thánh. Người đem mình noi theo tính, khỏi đâu tính hoặc sáng mờ. Chú thích: nói tính người ta sáng suốt và mờ tối khác nhau. Đọc tiếp: cho nên thiên lệch có người, hư tồi lắm kẻ, giữ lành báo ứng, không lầm được cái đen vàng. Chú thích: Tần Mục Công sai Cửu Phương Cao đi kén mua ngựa hay, Cao về bảo đã kén một con ngựa cái vàng, lúc dắt ngựa về thì lại là ngựa đực sắc đen, nhưng quả là ngựa tốt. Bá Nhạc bảo là Cao chỉ chú ý đến cái tài bên trong của nó, nên không để ý đến bề ngoài. Đọc tiếp: nhân quả rõ ràng, giống hệt tiếng vang hình bóng. Chú thích: nhân quả theo nhau như tiếng với vang, hình với bóng theo nhau. Đọc tiếp: ngẫm lẽ ấy vốn là rõ rệt, nhưng con người thật quá ngoan ngu, ghen tức nhiều điều, riêng tay lắm chuyện, chìm sông ngã giếng, đắm đuối càng sâu, lấp giếng vùi hầm, xô bồ đã lắm, u trầm đến vậy, đọa lạc càng thương. Vì thế mà trời còn đường bạc độ, tỉnh thức người mê, đất có ngục luân hồi, khuyên răng kẻ xấu, lỗi mà chẳng đổi, tội ắt không dong. Này Lý Mổ sâu cát thân hèn, kiến dung phận mọn, kết bạn thì mây mưa tráo trở, cư tâm thì yêu quái gớm ghê, văn học xem khinh, bạc tiền coi trọng, chiếm cướp ruộng người như Hồng Dương đời Hán, giết hại mạng người như Dương Tố đời Tùy. Chú thích: đời Hán Thanh Đế, Hồng Dương Hầu Vương lập chiếm đất mở ruộng hàng mấy trăm khoảnh, để đem bán lấy tiền rất đắt, việc phát giác ra phải truất. Dương Tố đời Tùy dùng binh hay có lối quyền lược, khi sắp ra quân thường kiếm lỗi người mà giết chết hàng mấy trăm mạng, lúc lâm địch sai vài ba trăm người xông vào hãm trận, hễ không thành công mà quay về đều giết chết hết, sai loạt sao cũng xử như thế. Đọc tiếp: vu oan giá họa, so hùm beo gấu sói còn độc hơn, cực nhục cùng xa, dù khe suối núi gò chưa đủ thỏa, chỉ bởi lòng tham sai khiến, thực tuồng gian hoạt tuyệt vời, phải dùng phép nghiêm làm răng kẻ khác. Bạn ấy tuyên đọc xong, thấy kẻ lại dịch điệu hữu chi ra, đặt quỳ phủ phục ở dưới cửa, lấy roi đánh rất dữ dội, máu tươi bắn ra nhầy nhợt, hữu chi kêu rên dãy giụa, tỏ ra đau đớn không chịu nổi. Chợt nghe trên điện nói: chia buồn xét việc là bổn phận của lũ ngươi, cớ sao việc ấy lại để chậm đến một năm nay? Người áo đỏ nói: vì y tội ác chồng chất nên chưa dám đoán định một cách xóc nổi. Bữa nay tâu lên thì việc án mới thành. Nhưng tâu trình các tội như sau: kẻ kia ghẹo vợ người, đâm con người, tội nên xử thế nào? Đức vua nói: đó là vì hắn đắm chìm trong bể ái, nên lấy nước sôi rửa ruột để cho tình dục không sinh. Tả Hữu liền lôi ra bỏ vào cái vạc đương sôi, thân thể Hữu Chi đều nát rửa cả ra, rồi lấy nước thần xẻ rẫy. Một lát Hữu Chi lại trở lại lành lặn như là người thường. Kẻ kia chiếm ruộng của người, phá sản của người, nên xử thế nào? Đó là vì suối tham dìm nó, nên lấy lưỡi trủy thủ moi ruột để cho lòng tham không nổi lên nữa. Tả Hữu liền rạch bụng, moi hết gan ruột phủ tạng ra ngoài, rồi lại lấy cành dương xẻ phất, một chốc thì thân thể lại nguyên lành lặn. Đến như phá mồ mả của người đời xưa, hủy đạo thường với người ruột thịt, nên xử thế nào? Đức vua im lặng lúc lâu rồi nói: đó là sự càn rỡ không có chừng mực nào nữa, dù xử bằng những hình cây kiếm núi dao, nước đồng gậy sắt cũng chưa đủ thỏa. Vậy chỉ nên áp giải vào ngục cửu u, lấy dây da chét lấy đầu, lấy dùi lửa đóng vào chân, chim cắt mổ vào ngực, rắn độc cắn vào bụng, trầm luân kiếp kiếp không bao giờ được ra khỏi. Quỷ sứ liền vào lôi Hữu Chi điệu đi. Bấy giờ Thúc Khoảng ở khe tường dòm thấy, khóc thất thanh đi. Mấy người quỷ sứ liền lấy tay bưng miệng rồi đưa về nhà, ném chàng từ trên không xuống đất. Thúc Khoảng giật mình tỉnh dậy, thấy người nhà đưa ngồi chung quanh mà khóc, nói mình đã chết 2 ngày rồi. Chỉ vì thấy ngực hãy còn thoi thóp và hơi nóng nóng, cho nên chưa dám đem chôn. Thúc Khoảng bèn ruồng bỏ vợ con, đem của cải tán cấp cho mọi người và đốt hết những văn tự nợ, vào rừng hái thuốc tu luyện. Câu chuyện ấy Thúc Khoảng giấu kín, chỉ có chàng và vài người bỏ già được biết mà thôi, cho nên cũng ít truyền. Lời bình: than ôi, đạo trời chí công mà vô tư, lưới trời tuy thưa mà chẳng lọt. Cho nên hoặc có người lúc sống khỏi vạ mà lúc chết bị hình, song chịu họa ở lúc sống người đã không hiểu, phải tội ở lúc chết người lại không hay. Vì thế mà đời thường có lắm loạn thần tặc tử. Ví thử họ hiểu, họ hay, thì dù báo làm ác cũng không dám làm. Song Lý Mổ đã trông thấy và biết rõ rồi lại còn làm tệ hơn. Đó là người hư tồi bậc nhất, không chuyển đổi được, không còn thể nói bàn gì nữa.